Xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 152 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Thiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận nè, chia sẻ kênh của Lát nè. Rồi nếu bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Không biết Hộ Tam Đạo Hữu còn có nhiều sát nguyên đan hoặc là đan phương của đan này không vậy? Lệ Mẫu có thể mua với cái giá cao, hoặc là dùng những vật khác trao đổi cũng được nữa. Hàn Lập nhìn về phía Hồ Tam nói ra. Vậy thì khó rồi nha, ta cũng ngẫu nhiên có được nó thôi, càng chưa nói đến đan phương nữa. Hồ Tam lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói ra. Vậy có thể nói cho ta biết á, là đạt được cái sát nguyên đan này ở nơi nào không vậy? Hàn Lập chưa từ bỏ ý định mà truy vấn. Lúc trước ta chưa đột phá thái ức cảnh á, tại một cuộc trao đổi hội dưới đất, thấy có người bỏ ra 1.000 tiên nguyên thạch chụp được một bình sát nguyên đan, ta liền thuận tay lấy được, phát hiện trong bình có 2 viên, một viên trong đó thì đã bị ta dùng hết rồi, vẫn còn dư lại 1 viên này thôi. Còn vị thuốc này xuất xứ nơi nào á, ta hoàn toàn không biết gì cả. Hồ Tâm giơ hai tay ra nói. Hàn Lập nghe như vậy cúi đầu im lặng không nói gì. Bất luận thế nào, đa tạ hồ huynh về cái sát nguyên đan này nha, đây là 500 viên tiên nguyên thạch. Rất nhanh hắn ngẩng đầu lên, lấy ra một cái túi trữ vật pháp khí đưa cho Hồ Tâm. Lúc nãy ta đã nói cho ngươi cái viên đó rồi, mà ngươi lại như vậy thì không được á nghe. Hồ Tâm khoát tay áo, không có tiếp nhận pháp khí chứa đồ. Ngươi thu lấy đi, tính tình của hắn cũng tùy hứng vô cùng mà. Thạch Xuân không mỉm cười nói. Vậy thì cảm ơn Hồ Tâm đạo hữu vậy. Hàn Lập cũng không từ chối, chắp tay nói. Lưu Chân Thạnh này á, ta đã tới rất nhiều lần rồi, liên quan tới thân phận chính quy á, ba vị không cần lo lắng. Cho ta mấy ngày, ta sẽ tự xử lý ổn thỏa thôi. Nhưng thiên kính pháp trận phải nhờ vào chính ba vị rồi, ta chỉ nói một lần thôi, tuyệt đối không nên tư tưởng cầu may đâu nha. Hồ Tam nói trịnh trọng một câu, tiếp đó thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo ngân quang mơ hồ biến mất không còn tâm tích. Ba người Hàn Lập nhìn nhau một cái, thân sắc đều có chút nặng nề. Bọn hắn không có tiếp tục dừng lại, rất nhanh rời tửu lâu trở về khách sạn. Gần nửa tháng sau, ba người Hàn Lập đều đi tới gian phòng của Hồ Tam. Hồ Tam vừa mới trở về thoạt nhìn có chút mệt mỏi, nhưng thần sắc lại khá hưng phấn. Xem ra ba vị đều chuẩn bị không sai biệt lắm rồi ha. Hồ Tam nhìn ba người một chút gật đầu cười nói. Giờ phút này ba người Hàn Lập đã khác ba ngày trước rồi, ngoại trừ dung mạo không thay đổi ra, các mặt khác đều hoàn toàn khác biệt, bao gồm cả khí tức tản mát ra. Lúc này Thạch Xuyên Không đã đổi một cái thân áo bào trắng, tay cầm một cây quạt giấy, bộ dạng công tử thế tục. Khí tức ma tộc trên người y đã biến mất không còn tâm tích, tản mát ra một cổ chấn động khí tức dương khí thuần khiết. Nhị Khỏa Tiên Tôn cũng thay đổi thành một ông lão tóc xám, tay cầm một cái quải trượng màu tím, thỉnh thoảng phía trên hiện lên từng đạo hồ quang điện màu tím. Hỏa diễm chi lực ở trong cơ thể lão cũng thay đổi thành khí tức lôi điện, mà mơ hồ cộng hưởng cùng quải trượng màu tím, không có chút sơ hở nào. Hàn Lập cũng đổi một bộ trang phục, thân thể cao hơn một chút, làn da trở nên trắng sạch sẽ hơn. Một cổ chấn động thủy thuộc tính từ trong cơ thể hắn mơ hồ tản ra, nếu lắng nghe kỹ có thể nghe từng trận thanh âm sóng nước cuồn cuộn từ trong cơ thể truyền ra. Đoạn thời gian này hắn đều ở trong khách sạn không có đi ra ngoài một bước nào, toàn lực luyện hóa sát nguyên đan, rút cuộc thu liễm sát khí vào trong thể nội. Đồng thời những cái đồ vật trên người có khả năng tiết lộ thân phận như là thanh trúc phong vân kiếm, bích ngọc hồ lô, giải đạo nhân, tinh phiêm đồng tử, thậm chí cái trữ vật pháp khí mà ngày thường sử dụng cũng bị hắn gỡ xuống, thu vào trong động thiên hoa chi. Tuy rằng tình huống ở trong không gian hoa chi hẳn là sẽ không bị cảm ứng được, nhưng Hàn Lập vẫn dốc hết toàn lực bố trí một cái pháp trận không gian trong hoa chi, bao phủ tất cả mọi thứ, kể cả ma quang vào trong. Lúc trước hậu huynh nói trịnh trọng vậy, chúng ta sao dám chủ quan được chứ? Nhị Khỏa Tiên Tôn cười nói. Hồ Tam gật đầu nhẹ, lấy ra ba cái tín vật thân phận phân biệt đưa cho ba người Hàn Lập. Vật này giống như cái lệnh bài, toàn thân ố vàng, tựa hồ dùng một loại cây khô chế tạo thành. Hàn Lập lật xem một lượt cái khô mộc lệnh bài này, một bên thì viết tên mình, tuy vẫn là hội lệ nhưng lại bỏ tên đi. Mặt kia là một đồ án, đóa hoa lục giác, tựa hồ là tiêu chí gia tộc hoặc tông môn nào đó. Thân phận 4 người chúng ta bây giờ là ngoại môn trưởng lão Thiên Sa Tông ở Lưu Sa Đại Lục. Lần này phụng mệnh tông chủ tiến về Hắc Thổ Tiên Vực mua sắm một nhóm vật tư tu luyện nha. Hồ Tâm vừa nói, bên ngoài thân hiện ra một tầng bạch quang mơ hồ, không ngừng lấp lóe vặn vẹo. Trong bạch quang vặn vẹo, thân thể gã chậm rãi biến hóa, mấy hơi thở sau hóa thành một thanh niên đầu tóc bạc trắng, khí tức tản ra cũng khác hoàn toàn lúc trước. Ba người Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, gật đầu nhẹ. Bốn người lập tức đi ra khỏi phòng, hóa thành bốn đạo độn quang bay về phía cự phong màu trắng trong nội thành, rất nhanh lại đi tới cửa Phi Tiên Điện. Nơi này vẫn giống như lúc trước, rất nhiều tu sĩ ra ra vào vào, một bộ dạng bận rộn. Hồ Tam thì không có đi vào cửa chính, mang theo ba người Hàng Lập đi vào một cánh cửa bên cạnh cửa chính, bên trong có một cái cầu thang hướng lên trên. Bốn người bước lên cầu thang đi lên phía trên. Mỗi người các ngươi đưa ta 200 tiên quân thạch. Hồ Tam chợt quay người nói với ba người. Ba người Hàng Lập chợt nghe gã nói đều giật mình khẽ. Dung làm gì vậy? Thạch Xuyên Không có chút hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên là vì giảm bớt một chút phiền toái rồi. Hồ Tam cười hăng hắc rồi nói. Lời này có chút không minh bạch, nhưng ba người Hàng Lập cũng không có hoài nghi cái gì. Mỗi người lấy ra 200 tiên nguyên thạch đưa cho Hồ Tam. Bốn người đi nhanh qua cái đoạn cầu thang này, một phòng lớn màu trắng xuất hiện ở phía trước. Mấy tu sĩ thiên đình đứng ở bên trong đang to nhỏ với nhau, nhìn thấy bốn người Hàng Lập đến. Một thanh niên tóc bạc đang đứng gần nhất lập tức ra nghênh đón, vẻ mặt tươi cười hỏi. Các vị tiền bối nè, muốn sử dụng khóa dược trường tống trận hả? Những người kia thấy cảnh này trong mắt đều lộ ra vẻ ảo não, cũng không có tiến lên. Không sai. Hồ Tam gật đầu nhẹ. Mấy vị, xin mời theo ta. Sắc mặt của thanh niên tóc bạc vui mừng, đi trước dẫn đường, mang theo bốn người Hàng Lập xuyên qua phòng lớn, đi vào bên trong một đại điện. Trong đại điện đặt một cái bàn đá, ngồi phía sau là một đại hán, mũi to mặt chữ điền, ngồi nghiêm chỉnh. Đứng bên cạnh là một lão giả râu bạc trắng, thấp giọng bẩm báo gì đó. Đại hán mặt chữ điền có tu vi kim tiên, bộ kim bào mang ở trên thân mình cũng tinh xảo hơn không ít so với thanh niên tóc bạc và lão giả râu bạc trắng kia, nơi ngực nhiều hơn một đồ án kim long. Nghe tiếng bước chân, đại hán mặt chữ điền quay đầu nhìn sang, lão giả râu bạc trắng cũng ngừng nói chuyện. Phương chấp sự nè, các vị tiền bối đây muốn dùng khoái dược trường tống trận. Thanh niên tóc bạc bẩm báo nhẹ một tiếng. Đại hán mặt chữ điền gật đầu nhẹ, nhìn về phía bốn người Hàng Lập chậm rãi nói ra. Quy củ dùng khóa dược trường tống trận có lẽ bốn vị đều đã biết rồi ha. Bất quá ta vẫn muốn nói lại một lần nữa, truyền tống phí tổn mỗi người 1.000 tiên quân thạch. Bất quá trước đó phải thẩm tra đối chiếu tin tức thân phận bốn vị nữa. Tiếp đó còn phải thông qua một pháp trận dò xét, kiểm tra một chút thân thể của mấy vị, sau đó mới có thể dùng truyền tống trận được. Hàng Lập nghe nói lời này, lông mày âm thầm nhíu lại một cái. Lúc trước Hồ Tam cũng không nói phí tổn với bọn hắn, không ngờ truyền tống trận một lần cũng không tiện nghi. Phải biết 1.000 tiên nguyên thạch có thể mua được một kiện phẩm thiên khí. Nhưng đương nhiên là phẩm giai thấp nhất rồi. Quy củ chúng ta đều biết rồi, đây là chứng minh thân phận của chúng ta nè. Hồ Tam vừa cười vừa nói, tiếp đó lấy khô mộc lệnh bài đưa tới. Ba người Hàng Lập cũng lấy ra tín vật thân phận đưa cho đại hán mặt chữ điền. Đại hán lấy từ trong ngực ra một cái quyển sách ngọc kim sắc, vung lên trước bốn khô mộc lệnh bài. Một vệt kim quang từ trên sách ngọc bay ra, bao phủ bốn lệnh bài lại. Trên kim sắc ngọc lập tức nổi lên một tầng kim quang, đồng thời xuất hiện từng hàng chữ viết. Bên cạnh còn có hình ảnh nữa. Nguyên lai là bốn vị trưởng lão Thiên Sở Tông, các ngươi tiến về Hắc Thổ Tiên Vực làm cái gì vậy? Ánh mắt sắc bén của đại hán mặt chữ điền quét qua bốn người một chút rồi hỏi. Chúng ta phụng mệnh của tông chủ đi mua một nhóm tài liệu luyện đan thôi. Hồ Tam tiến lên phía trước một bước, bí mật lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho đại hán mặt chữ điền, không để lại chút dấu vết nào. Đại hán mặt chữ điền thả thần thức dò xét trong cái trữ vật giới chỉ một lát, biểu hiện trên mặt lập tức ôn hòa hơn nhiều. Thì ra là vậy hả? Bốn vị đạo hữu phải đi xa tiến về Hắc Thổ Tiên Vực mua sắm tài liệu, thật là khổ cực rồi. Thân phận bốn vị không có vấn đề gì cả, xin mời đi theo ta nha. Đại hán mặt chữ điền đứng lên, trả lại tín vật thân phận cho bốn người, dẫn đầu tiến vào bên trong. Thanh niên tóc bạc cùng lão giả râu bạc trắng cũng đi theo phía sau. Bốn người Hàng Lập cất bước theo sau, một đoàn người rất nhanh đi vào trong một đại điện khác. Toàn điện này dùng một loại ngọc thạch màu trắng bạc xây chồng lên nhau, tản mát ra một tầng huỳnh quang không biết là chất liệu gì. Trong đại điện bố trí một trận pháp hình tròn màu vàng to cỡ mấy chục trượng, bên trong pháp trận minh khắc lúc nha lúc nhúc vô số trận văn xen lẫn nhau vô cùng phức tạp. Mà chung quanh trận pháp màu vàng dựng 8 cây cột đá kim sắc to cỡ một người ôm, trên trụ đá khắc từng đạo trận văn liên kết với cái pháp trận phía dưới. Trên mỗi trụ đá có một tên tu sĩ kim bào khoanh chân ngồi, giờ phút này đều nhắm mắt tĩnh tọa. Bốn phía vách tường cũng minh khắc từng đạo phù văn phức tạp cùng tương liên với cái trận pháp màu vàng. Phía trên trận pháp màu vàng nhẹ nhàng trôi nổi một kính tròn kim sắc to lớn. Không khí phụ cận pháp trận phát ra tiếng ong ong, giống như thanh âm thánh ca quanh quẩn ở trong đại điện vậy. Đây chính là thiên kính pháp trận hả? Hàng Lập nhìn tình cảnh trước mắt này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mở ra pháp trận, tra xét rõ ràng, không được bỏ sót mảy may. Giờ phút này trên mặt đại hán mặt chữ điền biểu lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói với tám người ở trên trụ đá. Tám người kia mở to mắt ra, trong miệng ngâm tụng chú ngữ, đánh ra từng đạo kim sắc pháp quyết. Trên pháp trận màu vàng đột nhiên phát ra kim quang lóa mắt, trong đó kèm theo vô số phù văn màu vàng, hình thành một cái cột sáng màu vàng như thực chất, dung nhập vào trong cái kính tròn kim sắc phía trên. Trên kính tròn lập tức sáng lên từng đường vân màu vàng, nhanh chóng lan tràn ra, rất nhanh lan ra khắp nơi toàn bộ hình tròn kim sắc. Những đường vân màu vàng này tạo thành một từng cái hình dạng kỳ dị, thoạt nhìn rất giống từng con mắt màu vàng kim quỷ dị, nhẹ nhàng chớp động. Từng gợn sóng màu vàng từ trong con mắt này tản ra, bao phủ trận pháp màu vàng phía dưới. Bốn vị đạo hữu nè, thỉnh theo thứ tự đi qua pháp trận. Lúc này đại hán mặt chữ điền quay người nhìn về phía bọn người hàng lập rồi nói. Bốn người nhìn nhau, Hồ Tam cất bước đi đầu, bước vào trong pháp trận màu vàng. Trận pháp màu vàng thoáng ba động một chút, những cái phù văn trong cột sáng màu vàng lập tức biến đổi, ngưng tụ thành vô số tia sáng kim sắc, giống như vô số xúc tu, nhẹ nhàng đụng chạm các nơi trên thân thể Hồ Tam. Trên kính tròn, những con mắt kia tản mát ra sóng ánh sáng kim sắc cũng lập tức sáng lên, dung hợp vào nhau, hình thành từng đạo sóng ánh sáng kim sắc như viên hoàng, bao lại thân thể của Hồ Tam. Sắc mặt của Hồ Tam thản nhiên, chậm rãi đi thẳng về phía trước, rất nhanh ra khỏi phạm vi pháp trận, không có bất kỳ dị trạng nào xuất hiện cả. Hàng Lập thấy cái tình hình này, trong lòng thoáng thở ra một chút, nhìn các loại biến hóa của pháp trận màu vàng, ý niệm trong đầu chuyển động. Người tiếp theo. Đề hán mặt chữ điền vẫy tay với ba người Hàng Lập một cái rồi nói. Thạch Xuyên Không chắp tay với đối phương một cái, tiến lên phía trước, bước vào trong trận pháp màu vàng. Những tia sáng kim sắc lập tức hội tụ lại, đụng chạm thân thể của y. Sóng ánh sáng kim sắc trên cái kính tròn cũng bao phủ xuống. Thân thể Thạch Xuyên Không thoáng cứng ngắc lại một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh cũng bình yên đi qua cái pháp trận màu vàng. Hàng Lập không đợi đại hán mặt chữ điền kia mở miệng, thân sắc ung dung cất bước tiến về phía trước, bước vào trong trận pháp màu vàng. Hàng Lập vừa mới bước vào pháp trận, liền cảm thấy một cổ áp lực vô hình không cách nào nói rõ từ trong pháp trận màu vàng tuôn ra, trùm lên thân thể của hắn. Thân thể của hắn lập tức trầm xuống, cảm giác dường như đứng ở vạn trượng dưới đáy biển, tựa hồ trong nháy mắt thân thể không thể nào động đậy mảy may. Những tia sáng kim sắc từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, lượn lờ quanh thân thể của hắn không thôi, đến đầu cũng có từng đạo sóng ánh sáng chụp xuống. Hàng Lập nhíu mày lại, cảm giác được hai cổ lực lượng từ trong pháp trận tuôn ra, chui vào thân thể của hắn. Một cổ thì nhu hòa linh động, một cổ khác thì to lớn dày đặc. Hai cổ lực lượng du động khắp nơi trong cơ thể của Hàng Lập, cảm giác được hết thảy tình huống trong cơ thể hắn. Hàng Lập không có ý ngăn cản hai cổ lực lượng này, bởi vì hết thảy nói rất dài dòng, nhưng cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thân thể thoáng dừng lại một chút, liền khôi phục hành động, sau đó sắc mặt của hắn bình tĩnh cất bước đi về phía trước. Kỳ thực từ khi rời khách sạn, hắn đã thúc giục tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển chậm rãi, dựa theo thủy diễn tứ thời quyết. Mặt khác, hắn còn dùng một môn bí thuật phong ấn hơn phân nửa khí huyết vô cùng tràn đầy của mình, ẩn giấu mấy loại tinh huyết chân linh, còn có khí tức đại chu thiên tinh nguyên công nữa. Tóm lại hết thảy thông tin có thể tiết lộ thân phận, Hàng Lập đều dốc toàn lực xử lý. Nếu như vậy mà vẫn bị thiên kính pháp trận dò xét ra chân thân, hắn cũng đành chịu thôi. Trận pháp màu vàng vận chuyển ong ong, hai cổ lực lượng du tẩu khắp cơ thể của Hàng Lập, dừng lại lâu một chút ngay chỗ Hàng Lập phong ấn và ngay trên hai ngón tay phải của hắn, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đi ra. Trong lòng của Hàng Lập thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh qua pháp trận, đến bên cạnh Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không. Hai người gật đầu với Hàng Lập, rồi nhìn về Nhiệt Hỏa Tiên Tôn phía sau cùng. Giờ phút này Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đang ngông nghênh bước vào pháp trận, rất nhanh cũng thuận lợi thông qua. Thân phận và thông tin của bốn vị đạo hữu không có vấn đề gì cả, có thể sử dụng khóa vật truyền tống trận rồi, truyền tống phí tổn mỗi người 1.000 tiên quân thạch. Đại hán mặt chữ điền đi tới rồi nói. Bọn người Hàng Lập mỗi người lấy ra 1.000 tiên nguyên thạch giao cho đại hán mặt chữ điền. Lúc Hồ Tam đưa tiên nguyên thạch ra, lại lặng lẽ lấy một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho đại hán mặt chữ điền. Mấy vị đi theo ta. Trên mặt đại hán mặt chữ điền lộ ra vẻ tươi cười, mang theo đám người Hàng Lập tiếp tục đi tới phía trước, lại đi vào trong một cái đại điện. Trên mặt đất trong điện này bố trí một không gian trận pháp truyền tống lớn cỡ vài chục trượng, trong pháp trận minh khắc vô số trận văn màu bạc, so với thiên kính pháp trận bên ngoài cũng không kém bao nhiêu. Từng đạo ngân quang lấp lóe, không gian rung động mãnh liệt từ trong pháp trận tản ra. Bốn người Hàng Lập dưới sự chỉ dẫn của đại hán mặt chữ điền đứng ở trong trận pháp truyền tống. Năm ngón tay đại hán mặt chữ điền điểm một cái, bốn đạo bạch quang bắn ra, đùng một tiếng dính vào trên thân bốn người, chính là một cái phù lục màu trắng hình tam giác. Sau đó gã lấy ra một cái ngọc bài màu bạc, trong miệng lẩm bẩm. Thanh niên tóc bạc cùng lão giả râu bạc trắng cũng đứng một bên pháp trận, mỗi người lấy ra một cái ngọc bài, bấm quyết không thôi,

không biết thông đến nơi nào. Lệ đạo hữu có chỗ không biết đó, vị trí chúng ta lúc này á đang nằm ở trong một tòa thành trì được tu kiến với một quặng mỏ. Ở dưới này không chỉ có đại điện truyền tống đâu, còn có khách sạn tiên gia cùng rất nhiều cửa hàng nữa. Lát mang ngươi đi dạo một vòng bên trên, ngươi sẽ biết rõ thôi. Hồ Tam dường như là rất quen thuộc nơi này, quay đầu nói với Hàng Lập. Vậy làm phiền rồi. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Bốn người đi dọc theo lối đi bên trái ra ngoài. Trên đường đi quả nhiên thấy từng tòa đại điện khảm trên vách núi đá, trong đó có rất nhiều ngọn núi bị trực tiếp đào rỗng, bên ngoài phía trước xây thành những cái bức tường với gạch xanh chồng lên nhau. Trong đó có rất nhiều bức tường phía ngoài được trang trí chạm trổ trường cột. Trên cửa treo tấm biển lớn, phía trên gắn các lá cờ tinh kỳ, thoạt nhìn không khác gì các cửa hàng trong thành lớn cả. Ở tầng này thì cũng không có gì nhiều cả, thương khách lui tới cũng rất ít thôi. Nhưng thương hội chân chính ở trên cơ bản được thiết lập tại nơi này, có hai khách sạn tiên gia cũng xây ở tầng này nữa, không có gì náo nhiệt cả. Một đường đi dọc theo những cửa hàng này tiến lên, Hồ Tam vừa đi vừa giới thiệu cho Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cùng Hàng Lập. Xuyên qua một cánh cửa hình vòm, lại đi vào bên trong mấy trăm bước, mấy người đi tới một tòa đại sảnh rộng rãi. Trong sảnh gần vách núi đứng lặng một tòa lầu cát bằng đá cao 2 tầng. Phía trên trang trí các loại hoa văn trang sức cùng đồ án hoa điểu ngư trùng, thoạt nhìn hoa mỹ đến cực điểm. Đỉnh đầu treo một tấm biển to lớn, phía trên viết 3 chữ to: Bách Tạo Cát, bằng kim truyện văn. Thế nào, Lệ đạo hữu có muốn vào dạo chơi không? Thạch Xuyên Không thấy Hàn Lập đứng ở cửa lầu, ngửa đầu nhìn cửa lầu này hỏi. Bách Tạo Cát cùng với Bách Tạo Sơn chắc có quan hệ với nhau hả? Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Lệ đạo hữu còn không biết sao chứ, Bách Tạo Sơn lấy luyện khí nổi danh trên đời, ngoài việc làm sinh ý cùng các đại thương hội ra, chính nó cũng mở các cửa hàng bán pháp bảo khôi lỗi do ngoại môn trưởng lão chủ trì. Bách Tạo Cát này chính là cửa hàng của nó, được phân bố nhiều nơi trong thiên vực. Thạch Xuyên Không giải thích. Là tại hạ cô lậu quả văn rồi. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Lúc trước tuy hắn thường gặp gỡ Cảnh Dương thượng nhân, nhưng chủ đề nói về Bách Tạo Sơn vẫn tập trung ở thuật luyện khí, còn chưa quan tâm những phương diện này. Tính ra cũng đâu có gì kỳ quái đâu chứ. Nghe Giao Tam đạo hữu từng nói, đạo hữu một mực ở tại nơi vắng vẻ ở Bắc Hàng Thiên Vực, ngược lại chưa từng gặp qua Bách Tạo Cát cũng không có gì lạ cả. Hồ Tam mở miệng nói ra. Thạch Xuyên Không nghe như vậy, lông mày nhíu một cái không dễ nhận ra. Ánh mắt không tự chủ lại nhìn về phía Hàn Lập mà đánh giá một chút. Hàn Lập chú ý tới ánh mắt của Thạch Xuyên Không, nhìn y cười cười. Thạch Xuyên Không gật đầu khẽ, sau đó dời ánh mắt đi. Bốn người Hàn Lập đi tiếp mấy dặm, cuối cùng dừng lại trước một động khẩu hình vòm. Ánh mắt ba người Hàn Lập đều nhìn về phía Hồ Tam. Trong này chính là truyền tống trận cỡ nhỏ tiến về tầng 6 của thành lúc trước mà ta có nói qua với các ngươi đó. Các nơi trong thành cũng có không ít, chúng ta vào thôi. Hồ Tam nói xong liền dẫn đầu bước qua cái cánh cửa đi vào trong đó. Ba người Hàn Lập cũng theo sát phía sau. Vừa vào trong, Hàn Lập liền thấy trên mặt đất cách không xa trước mặt có một tòa truyền tống trận nhỏ chừng hơn 10 trượng. Bên cạnh truyền tống trận đặt một cái bàn, phía sau là một vị tộc da xanh có ngoại hình gần giống thằng Lằng đang ngồi xếp bằng cúi đầu ngủ say, không chút phản ứng với mấy người Hàn Lập đi vào. Hồ Tam thấy như thế, đi tới phía trước gọi y tỉnh lại, sau đó ném một cái túi chứa linh thạch cực phẩm lên trên bàn, rồi dẫn mấy người Hàn Lập đi vào trong pháp trận. Vị tộc da xanh cầm cái túi lên ước lượng, thấy đám người Hàn Lập xuất thủ xa xỉ, ngoài phí tổn pháp trận còn cho thêm tiền boa, lập tức tinh thần chấn động, vội vàng chuẩn bị thúc giục pháp trận đưa mấy người lên tầng 6, vẫn không quên thi lễ với Hồ Tam một cái. Hồ Tam cười liên tục nhìn đối phương rồi gật đầu, một bộ dạng vui vẻ. Bên trong pháp trận lóe lên quang mang, thân ảnh của bốn người Hàn Lập lập tức mơ hồ một cái biến mất không thấy. Vị tộc da xanh nhìn linh thạch cực phẩm ở trên bàn trà, trên mặt càng vui vẻ, đang định kiểm tra một chút thu vào túi trữ vật thì sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn ngón tay trống rỗng, lập tức nổi giận lôi đình. Chỗ cửa điện bên trong tòa truyền tống trận ở tầng 6, Hồ Tam thảy thảy một chiếc nhẫn màu xanh biếc ở trong tay, chậm rãi bước ra. Cái tật xấu ngứa ngáy tay chân của ngươi vẫn không chịu sửa đổi sao chứ, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. Sau lưng Thạch Xuyên Không thấy như thế, che trán lắc đầu, mặt bất đắc dĩ nói. Diệu thủ của Hồ Tam đạo hữu lần này đúng là 10 phần tinh diệu đó, đột nhiên trong nháy mắt liền ngăn cách hoàn toàn nhẫn trữ vật với người kia mà lại không bị y phát hiện ra nữa. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng không nói gì mà vô thức kiểm tra một hồi cái vòng trữ vật của mình, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thời gian gần đây giữ quy củ quá dài, tạm thời có chút ngứa nghề á. Không cần để ý vậy đâu, không cần để ý. Hồ Tam cười cười khoát khoát tay rồi nói. Đến tầng 6, dòng người bên trong đường núi hiểm trở rõ ràng trở nên dày đặc hơn. Trong đó đại đa số đều là nhân tộc. Những dị tộc muôn hình muôn vẻ lại nhiều hơn so với trước. cửa hàng trên vách núi đá cũng càng thêm dày đặc. Các loại cờ quạt chiêu phiên treo thật cao, nhao nhao nhô ra đến hành lang đường. Trong đó phần lớn đều là các cửa hàng bán linh thổ và linh thảo. Đương nhiên cũng không thiếu cửa hàng bán tiên gia pháp bảo cùng đan dược. Thoạt nhìn không có nhiều khác biệt so với các cửa hàng bình thường. Về sau mấy người đi lên tiếp cái tầng ở trên, tình huống bên trong cơ bản giống nhau. Bất quá càng lên cao thì thương khách lui tới ở trong thành càng nhiều, chung quanh một mảnh náo nhiệt. Bất quá Hồ Tam tựa hồ rất ưa thích hoàn cảnh ồn ào nơi này. Càng lên cao đi càng chậm, nửa đường còn ghé một tửu quán tiên gia, uống một ít linh tửu tiên nhưỡng có chút danh tiếng, mang theo bọn hàng lập ăn một trận như là phàm nhân. Gã vốn nghe hàng lập cũng có trình độ cao trong việc thưởng thức rượu, liền đưa hàng lập mấy cái bình. Kết quả hàng lập bởi vì uống rượu chung cùng Hô Ngôn đạo nhân quá lâu, nên ánh mắt khá cao đối với linh tửu tiên nhưỡng, nên cảm thấy chướng mắt với cái linh tửu nơi này, nhẹ nhàng cự tuyệt. Mấy người đi từng tầng lên tới mặt đất, đã nửa ngày sau. Vào lúc hoàng hôn, ánh chiều tà hạ xuống phía tây, chiếu rọi tòa thành xây trên mặt đất thành một màu đỏ thẫm. Hàng lập phóng tầm mắt nhìn qua, liền nhìn thấy từng tòa kiến trúc to lớn vô cùng như cái lỗ châu mai đứng lặng bên ngoài thành trì. Bên cạnh lơ lửng một tòa đậu thuyền tiên gia to lớn như núi. Nhị Khỏa đạo hữu, Lệ đạo hữu nè, di tích Chân Ngôn Môn á, đại khái nằm ở tại Huyền Yêu Chiểu Trạch, nằm ở trong Phù Khâu đại lục thuộc khắc thổ tiên vực, thông qua cửa đậu thuyền kết hợp với truyền tống trận á, đại khái là cần khoảng 30 năm là tới rồi. Bất quá có thể dùng truyền tống trận địa phương á, thì không nhiều lắm, phần lớn vẫn dựa vào đậu thuyền thôi. Hồ Tam chỉ vào một hướng mở miệng nói ra. Vì sao phải cưỡi đậu thuyền vậy? Những cái đậu thuyền này á, tuy hình thể to lớn, lại phi hành an ổn, nhưng mà tốc độ cũng đâu có nhanh bằng chúng ta tự khống chế tiên khí phi hành đâu. Hàng Lập hơi khó hiểu hỏi. Lệ đạo hữu nói không sai, nhưng hắc thổ tiên vực này có chút quy củ đặc biệt, có một số khu vực không được tùy ý bay qua, có ít khu vực thì trực tiếp sắp đặt cấm chế, một khi cưỡng ép xông qua rất có thể bị tiên cung tiếp cận. Hồ Tam mở miệng nói ra. Không nghĩ tới hắc thổ tiên vực còn có nhiều quy củ như vậy nha. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn biểu môi nói. Không sai nha. Một mặt bởi vì một đường nam tiến linh điền khoáng mạch rất nhiều, nhiều nơi thuộc về sở hữu tư nhân của các đại thương hội, không cho phép tu sĩ bên ngoài tùy ý xâm nhập. Một phương diện khác là bởi vì giữa các phiến đại lục khắc thổ tiên vực cũng cách nhau bằng các khu vực đầm lầy độc chướng với diện tích lớn. Bên trong có địa phương đến nay vẫn là cấm khu giống như man hoang giới vực vậy đó, tồn tại rất nhiều yêu thú kinh khủng, thậm chí trong đó không thiếu tồn tại cấp bậc đại la đâu. Hồ Tam nói thêm. Đây đều là do hắc thổ tiên cung tăng cường khống chế nên mạnh mẽ đưa ra quy định. Tại một ít khu vực xa xôi còn dễ nói, nhưng nếu đến phụ cận đại thành khá là phiền toái đó. Thạch Xuyên không tiếp lời giải thích. Tất cả thương đội đội thuyền đều có đường thủy cố định, đã báo cáo tiên cung chuẩn bị trước rồi, bởi vậy sẽ không chịu ảnh hưởng đâu. Hồ Tam bổ sung. Nhớ đồng đó Chân Ngôn Môn chúng ta vẫn còn, thì cái hắc thổ tiên vực này cũng đâu có mấy cái thứ quy củ cho má này chứ. Nhiệt Khỏa Tiên Tôn có chút thương cảm than thở một tiếng. Nói vậy thì xem ra cưỡi đậu thuyền ngược lại là cái phương pháp ổn thỏa nhất rồi. Hàng Lập gật đầu nhẹ rồi nói. Cũng không hẳn là vậy đâu, rất nhiều thương hội mặc dù đã báo trước là giao nộp số lượng lớn tiên nguyên thạch, nhưng cái bến đò gian đường vẫn bị người của tiên cung lấy cớ là lục soát, rồi thành thành thật thật mà tiếp nhận kiểm tra, do đó đến trễ mấy tháng, hoặc là bị móc tiên nguyên thạch như là tiền mãi lộ vậy đó. Hồ Tam lắc đầu rồi nói. Trách không được mà lúc trước ở Lưu Dân Thành, đạo hữu đã làm ra một chuyện tính ra cũng không lạ. Hàng Lập nhịn không được cười nói. Bất quá có Thạch Quynh ở đây á, chúng ta cũng không bị những phiền toái này đâu. Tại tất cả đội thuyền của các nhà, chỉ có đội thuyền của Bách Tạo Cát cùng Quản Nguyên Trai sẽ không bị người tiên cung xem xét nặng nề thôi. Đại đa số tình huống á, cũng sẽ không có kiểm tra. Hồ Tam vừa cười vừa nói. Bến đò Quản Nguyên Trai ở chỗ xa hơn một chút, xin mời chư vị theo ta. Thạch Xuyên Không cười một câu rồi nói, dẫn đầu bay nhanh về phía trước. Mấy người Hàng Lập theo sát ở phía sau lướt vào không trung. Một đường đi về hướng nam, bay lên trên bầu trời, Hàng Lập cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện bến đò trên mặt đất nhiều hơn xa so với lúc trước hắn nhìn thấy. Từng tòa nối tiếp nhau, sắp xếp chỉnh tề trong phạm vi mấy trăm dặm. Ở giữa còn xen lẫn từng tòa phường thị cùng đường phố, dưới ánh đèn chiếu rọi chạng vạng thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Sau một lát, mấy người đi vào một bến đò chiếm diện tích khá rộng, tiến vào một đại điện chủ sự. Bên trong có một lão giả tóc xám quản sự thấy thế, lập tức đặt chén trà đã đưa lên tới miệng xuống, đứng dậy chạy ra đón chào. Tựa hồ lão quen biết với Thạch Xuyên Không, trên mặt vui vẻ vừa mở miệng nói chuyện lại bị Thạch Xuyên Không giành nói trước. Chu trưởng quỹ, đã lâu không gặp rồi, Thạch mỗ lại tới làm phiền đây. Thành đạo hữu chỉ là khách quý ít gặp mà, lúc nào thấy bến đò chúng ta đều là chuyện may mắn trồng đến nhà tôm, làm sao dám gọi là quấy rầy chứ. À, những người này đều là bằng hữu hả? À, tới, mọi người vào bên trong ngồi nha. Lão giả hơi chậm lại, lập tức khôi phục như thường rồi nói. Trong khi nói chuyện, lão dẫn bọn hàng lập vào một nhã thất trong điện, rót nước trà cho từng người, mở miệng hỏi. Thành đạo hữu, Lương vô sự không lên điện tam bảo, hôm nay đến đây chắc là có chuyện quan trọng hả? Vẫn là Chu chưởng quỹ hiểu ta. Chuyến đi gần nhất của độ thiền quả nguyên trai á, đến Phù Khâu đại lục là khi nào xuất phát vậy? Thạch Xuyên Không cười hỏi. Lão giả tóc xám suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói ra. Gần đây vừa mới góp nhặt được một nhóm linh thổ, trong dược điện cũng có một nhóm hỏa diên thảo cùng ngọc linh chi thành thục, chỉ chờ hàng hóa tập trung về là có thể xuất phát rồi, đại khái còn cần nửa tháng nữa. Ha, nói như vậy thì chúng ta vừa đúng dịp rồi nha. Hồ Tam nghe như vậy quơ quơ chén trà mở miệng nói ra. Mấy vị vừa tới đúng dịp á, mấy ngày nữa trong đấu thú trường Hắc Diếu Thành á, vừa dặn có một trận đấu cược á nha, đừng có ngại đi xem chút, xem như tiêu phí thời gian luôn. Chu chưởng quỹ vừa cười vừa nói. Thạch Xuyên Không nghe lời ấy thì lập tức hào hứng, ngồi thẳng người rồi nói. Là Hắc Lang đấu thú tràng hả? Tỷ lệ đặt cược thế nào vậy? Dạ, nghe nói 10 trận đấu này đều là yêu thú cao cấp đến từ Hắc Sơn Thiên Vực, bắt đầu từ phương Bắc Man Hoang giới vực, trong đó lợi hại nhất là hai đầu của huyết mạch chân linh, bởi vậy tỷ lệ đặt cược khá cao nha. Chu chưởng quỹ gật đầu nói. Thế nào, mấy vị có hứng thú chứ? Mấy ngày nữa chúng ta cũng đi nhìn một chút đi. Thạch Xuyên Không quay đầu nhìn về phía bọn người Hàng Lập rồi hỏi. Hàng Lập cười thầm ở trong bụng, cảm thấy Hồ Tam thích rượu, Thạch Xuyên Không thì thích cờ bạc, đúng là có thể tụ cùng một chỗ. Bất quá việc này hắn cũng không có hứng thú gì, liền lắc đầu cự tuyệt. Nếu là có cuộc chơi cờ thì ta còn nguyện ý nhìn tới một cái, chuyện đấu thấu thì miễn cho ta đi nha. Như Khóa Tiên Tôn cũng vừa cười vừa nói. Còn ngươi, chẳng lẽ cũng không đi hả? Thạch Xuyên Không nhìn qua Hồ Tam hỏi. Đi chứ, tại sao không đi được chứ? Thạch huynh ngươi đã cược thì tất thua rồi, ta chỉ cần cược ngược lại nhất định sẽ không thua thiệt đâu. Hồ Tam nhíu mày, cao giọng kêu lên. Phi, ta thua lúc nào? Thạch Xuyên Không nổi giận nói. Mọi người nói chuyện phím mấy câu nữa, sau đó Chu chưởng quỹ sai đám thủ hạ sắp xếp xong xuôi khách viện, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Ban đêm, Hàng Lập đang ở trong phòng nhắm mắt đã tọa, Nhi Khỏa Tiên Tôn bỗng nhiên gõ cửa bái phỏng. Sau khi vào cửa, Hàng Lập mời lão ngồi xuống, lấy ra đồ uống trà châm cho lão một chén trà thơm, rồi ngồi đối diện tĩnh tọa không nói gì. Ngay lúc bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt, rốt cuộc Nhi Khỏa Tiên Tôn mở miệng nói ra. Ê, Lê đầu hữu nè, ta có một ít chuyện, không biết có nên... Ngay lúc lão còn chưa có nói hết lời, liền thấy Hàng Lập vung tay lên, một màn sáng vô hình liền ngăn cách toàn bộ căn phòng lại. Nhi Khỏa đầu hữu cứ nói đi, đừng ngại. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Lại đạo hữu, ngươi đây là... vậy là ngươi đang chờ ta tới hả? Nhi Khỏa Tiên Tôn thấy như thế, cười khổ nói. Nếu ta là đạo hữu rơi vào cái cảnh ngộ như bây giờ, cũng sẽ đi tìm minh hữu giống vậy thôi. Hàng Lập cười cười, không tỏ rõ ý kiến mà mở miệng nói. Không sai, lúc trước muốn lại đạo hữu đồng hành cũng là do cân nhắc từ cái việc này. Chỉ là khi đó đạo hữu cự tuyệt nên chưa kịp nói chuyện kết minh với ngươi. Nhi Khỏa Tiên Tôn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Nếu ta không có chuyện phiền phức quấn thân, có lẽ khi đó ta đã đáp ứng rồi. Bất kể thế nào, hiện tại hai chúng ta vẫn là bằng hữu đồng hành. Chẳng qua là nhiều hơn một cái thân phận thành viên Luân Hồi Điện thôi. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn thẳng qua đối phương, chậm rãi nói. Sau khi Nhi Khỏa Tiên Tôn nghe xong, vẻ do dự trên mặt lại hiện lên, chần chờ một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Lệ đạo hữu, ngươi và ta vốn quen biết lâu tại Giả Hạ Cốc rồi. Tuy không phải là sinh tử chi giao gì cả, nhưng cũng xem như là quân tử chi giao. Có thể thẳng thắn nói cho ta biết, rốt cuộc Luân Hồi Điện giao cho ngươi nhiệm vụ gì không vậy? Có quan hệ với Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết không vậy? Nhi Khỏa đạo hữu, cũng không dối gạt ngươi, ta cũng không phải là thành viên trung tâm của Luân Hồi Điện. Nhận được nhiệm vụ chỉ là phụ trợ Hồ Tam thăm dò di tích Chân Ngôn Môn thôi, nhưng cụ thể hắn muốn làm cái gì ta xác thực cũng không biết nữa. Hàng Lập thản nhiên nói. Lệ đạo hữu đã nói vậy rồi, nếu ta không tin thì cũng không có lý lẽ rồi. Về hai người Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không, ta cũng không có tín nhiệm gì mấy. Dù sao điều gì mình chủ, tâm tư khó liệu. Lần hành trình di tích này có thể liên minh hay không, vẫn là hy vọng đạt được một câu trả lời chắc chắn từ trong miệng lệ đạo hữu. Nhi Khỏa Tiên Tôn cắn răng nói. Nhiệm vụ Luân Hồi Điện đè lên người, có một số việc ta không thể không làm. Nhưng liên quan đến sự tình tính mệnh Nhi Khỏa đạo hữu, Lệ Mẫu không dám hứa là sẽ dốc toàn lực cứu. Nhưng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu, càng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Hàng Lập suy tư một lát rồi nói. Được, có câu này của đạo hữu, ta xem như uống được cái viên thuốc an thần rồi. Việc này xong, tất có hậu báo. Diệt Hỏa Tiên Tôn hơi ôm quyền nói. Hàng Lập lập tức đáp lễ lại. Hai người lại tiếp tục tán gẫu chuyện cũ Nhàn Vân Sơn một lát, sau đó Diệt Hỏa Tiên Tôn mới cáo từ ly khai. Một buổi sáng sớm hơn 10 ngày sau, Hàng Lập và Diệt Hỏa Tiên Tôn cùng nhau đi tới tường thành nơi đổ thuyền cập bến, mới phát hiện ra chỉ có một mình Hồ Tam chờ ở nơi đó. Hả? Sao lại không thấy Thạch đầu hữu vậy? Sau khi chào hỏi, Hàng Lập khẽ ồ một tiếng rồi nói. Thạch huynh hẳn là còn một số chuyện chưa làm xong, chắc chậm chút á. Hay, mà thời gian trôi qua thiệt nhanh đó nha, ta ở đây chưa có đã ghiền gì hết trơn á. Hồ Tam ngáp một cái lười biếng nói. Nhìn qua thì chắc là hôm qua Hồ Tam đạo hữu đã tới đấu thú trường rồi hả? Hàng Lập khẽ mỉm cười rồi nói. Hay, thôi đừng nhắc chuyện đó nữa. Hồ Tam khoác tay áo nói. Cứ thế đợi chừng sau một khắc đồng hồ, Thạch Xuyên Không cùng Chu Chưởng Quỷ khoan thai chậm rãi đi tới, xin lỗi một tiếng rồi cùng mấy người lên thuyền. Đi theo thuyền Quảng Nguyên Trai là một vị cung phụng Kim Tiên hậu kỳ, cùng một vị quản sự Chân Tiên sơ kỳ. Vị Kim Tiên chỉ lộ diện nói chuyện với mấy người ngắn ngủi một lát liền trở về tỉnh thất của mình. Vị Chân Tiên thì một mực bồi tiếp mấy người, an bài khách thất cho từng người bọn họ. Tòa đổ thuyền này có thể tích cực lớn, rộng tới mấy ngàn trượng. Trên thuyền ngoại trừ kho hàng còn có hơn 300 gian khách thất, chỉ là bình thường không cho người ngoài thuê, chỉ để cho người thương hội sử dụng. Hàng Lập chọn lựa một khách thất ở khoang đáy thuyền. Điều kiện so với khách thất phía trên kém hơn một chút, nhưng cách xa khách thất khác lại yên tĩnh bí ẩn một chút. Vị quản sự Chân Tiên bồi tiếp Hàng Lập xuyên qua kho hàng, đi đến khách thất của hắn. Trên đường qua kho hàng, Hàng Lập nhìn thấy bên trong xếp chỉnh tề những cái rương lớn màu đen rộng hơn một trượng vuông. Phía trên còn khắc rõ một ít phù văn đặc thù, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hồ quản sự, bên trong những cái rương màu đen này có ba động linh lực quen thuộc, sao có cảm giác giống như cái thú trữ vật vậy? Vợ tiền bố nói không sai, những cái rương màu đen này đúng là trữ vật pháp khí, chế tác đơn giản hơn so với cái túi trữ vật, đại khái có thể tồn trữ gấp trăm lần thể tích hàng hóa, chỉ là thời gian cất giữ không dài bằng cái túi trữ vật thôi, bốn quá chỉ vận chuyển các loại linh thổ cũng là đủ dùng rồi. Quản sự Chân Tiên giải thích. Ồ, thì ra là vậy. Hàng Lập gật đầu nói. Đi dọc theo kho hàng tiến vào bên trong, Hàng Lập còn thấy một ít lồng giam đặc chế, có cái cao chừng trăm trượng, có cái thì chỉ ba thước. Phía trên quấn quanh từng thi điện quang và dán phù lục phong cấm. Trong lồng là những yêu thú hoặc là linh mị, toàn bộ nằm sắp. Mỗi một con đều vết thương chồng chất hoặc là mặt ủ mày châu. Những cái thứ cổ quái kỳ lạ luôn luôn có người ưa thích, còn nguyện ý xuất giá cao nữa. Người xem cái đầu mang sư sư tử kia kìa. Đó là trong đấu thú Trường Linh Chiểu Thành, chỉ đích danh muốn có. Chúng ta bỏ ra rất nhiều khí lực mới từ biên giới mang hoang giới vực mang về một đầu vậy. Tên quản sự Chân Tiên không đợi Hàng Lập hỏi, liền chủ động chỉ vào trong chiếc lồng rồi nói. Hàng Lập hơi nhíu mày không nói gì thêm. Tên quản sự Chân Tiên thấy như thế, thức thời ngậm miệng lại, không nói nữa. Đến khi gã dẫn Hàng Lập đến cửa phòng khách, vẫn nhịn không được mà mở miệng hỏi. Ở tiền bối thật sự là không cần đổi một gian phòng khách thượng đẳng hả? À không cần, ta thích yên lặng chút. Hảo ý của Hồ quản sự ta xin nhận. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Vậy sao tiền bối có gì phân phó thì cứ nói nha, bây giờ ta không quấy rầy ngài nữa. Quản sự Chân Tiên cáo lui rồi nói. Đợi cho gã rời đi, Hàng Lập mở cửa vào phòng. Phát hiện gian khách thất này vậy mà 10 phần rộng rãi, ngoại trừ phòng ngủ còn có một gian tĩnh thất cùng một phòng khách. Tĩnh thất cùng phòng khách nằm ở một bên mạn thuyền, đều có một cái cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy bầu trời ngoài cửa sổ. Hàng Lập đánh giá một vòng, sau đó lấy ra từng kiện đồ vật bày trận, bố trí pháp trận lên toàn bộ các gian phòng. Đến khi bố trí xong, hắn mới đi đến gian tĩnh thất, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Màn đêm buông xuống, quang mang thanh lãnh xuyên qua cửa sổ vương vãi xuống mạn tàu, chiếu ra một khoảnh ánh sáng màu trắng lớn đớm rộng hơn một thước. Hàng Lập lấy cái tiểu bình màu xanh sẫm từ trước ngực xuống, đặt dưới ánh sáng màu trắng lớn đớm kia, nhìn một lát, cổ tay tiếp tục chuyển một cái, lấy ra cái viên ngọc giản ghi chép tầng thứ 5 công pháp luyện thần thuật, dán lên mi tâm dốc lòng tìm hiểu. Độ thuyền phi hành, thời gian yên tĩnh thoáng một cái trôi qua hơn 30 năm. Thông qua việc sử dụng truyền tống trận cùng cưỡi độ thuyền, bộ người Hàng Lập lên đường bình an vô sự xuyên qua Ô Long Đại Lục, tiến nhập vào trong Phù Khâu Đại Lục. Một ngày này, Hàng Lập đã bế quan hồi lâu, cửa phòng khách bị Hồ Tam gõ mở ra. Lệ đạo hữu, đừng nên bế quan quá lâu mà quên chính sự nha, chúng ta đã đến Yên Ba Thành rồi, phải rời thuyền chỗ này rồi đó. Hồ Tam nhìn Hàng Lập một chút, vừa cười vừa nói. Đạo hữu đi trước một bước đi, ta thu thập một chút, lập tức tới ngay cái bon thuyền tụ họp cùng chư vị thôi. Hàng Lập cười rồi nói. Hồ Tam gật đầu nhẹ, lập tức rời đi. Hàn Lập đóng cửa phòng, thu thập hết thảy trận kỳ trận bàn đồ vật ở trong phòng vào, lại xóa đi hết thảy khí tức bản thân lưu lại, sau đó mới đi ra hướng bon thuyền. Nửa khắc đồng hồ sau, bốn người Hàn Lập rời khỏi độ thuyền, bay tháp bên ngoài quan đạo Yên Ba Thành, chậm rãi hướng vào nội thành. Hồ Tam, vì sao không dựa theo ước định lúc trước đến Huyền Yên Thành rồi lại rời thuyền? Nơi đó tất cả công việc ta đều đã sớm sắp xếp xong rồi, ngược lại khăng khăng muốn xuống chỗ này vậy? Thạch Xuyên Không tựa hồ thắc mắc chuyện này, mở miệng hỏi. Thạch huynh, ngươi có chỗ không biết rồi. Mọi người đều biết mây trận Huyền Yên xuất hiện là dấu vết di tích chân ngôn môn hiện thế, mà cũng không nhiều người biết rõ về mây trận Huyền Yên bắt nguồn từ nơi nào nha. Hồ Tam mang một bộ dạng ghét bỏ rồi nói. Ngươi nói là mây trận Huyền Yên bắt nguồn từ phụ cận Yên Ba Thành hả? Thạch Xuyên Không nửa tin nửa ngờ hỏi. Yên Ba Thành, Huyền Yên Thành, Phong Hối Thành, còn có Lưu Yên Thành nữa. Tuy đều phân bố gian cái bờ biển Huyền Yên chịu trạch, nhưng quan sát mấy lần mây trận Huyền Yên xuất hiện lúc trước, cơ hội tỷ lệ cao nhất là gần Yên Ba Thành. Có thể thấy được nơi khởi nguyên, tất nhiên cách Yên Ba Thành gần nhất. Theo ta phỏng đoán, rất có khả năng là ở phụ cận U Phù Đảo. Hồ Tam cười hăng hắc một tiếng, nhưng vẫn mở miệng giải thích mấy câu. Hồ Tam đạo hữu, các ngươi nói tới mây trận Huyền Yên, đó là cái gì vậy? Hàn Lập có chút không rõ nội tình hỏi. Liên quan tới việc này thì để ta nói đi. Năm đó sau khi chân ngôn môn bị diệt, cũng không biết là vì duyên cớ gì, toàn bộ tông môn ngoại trừ số ít mảnh vỡ ra, cơ hồ đều biến mất. Về sau cứ qua 3600 năm, Huyền Yên chiếu trạch ra mọc lên một loại sương mù màu hồng, sẽ có bộ phận di tích chân ngôn môn hiển hiện ra, nhưng phần lớn thời gian đều là ảo ảnh cả. Chớp mắt một cái là biến mất, nhìn thấy mà không thể đụng vào. Ánh mắt của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn ngưng lại, chậm rãi nói. Xem ra Nhiệt Hỏa đạo hữu đã điều tra không ít chuyện di tích của chân ngôn môn ha. Thạch Xuyên Không nhíu mày nói. Chỉ là chút ít rảnh rỗi truyền ngôn thôi. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cười ha hả rồi nói. Trên thực tế lúc trước ở đây di tích chân ngôn môn cũng không có. Huyền Yên chữ trạch vốn cũng không phải là cái tên này. Hồ Tam chuyển đề tài rồi nói ra. Không có di tích hả? Hàn Lập hơi kinh ngạc, chớp mắt hỏi. Ừ, không sai. Ước chừng vài vạn năm trước, mảnh đầm lầy này xuất hiện mê trận Huyền Yên lần thứ nhất. Những cái di tích chân ngôn môn kia mới từ từ hiển lộ ra. Cũng bắt đầu từ nơi này mới đổi tên thành Huyền Yên chữ trạch. Hồ Tam gật đầu nhẹ rồi nói. Nói như vậy, di tích chân ngôn môn cũng không phải đột nhiên xuất hiện. Mà tại sao lại như vậy vậy? Hàn Lập nhíu mày hỏi. Nguyên nhân này thì quên đi, đến nay còn chưa có kết quả. Bất quá theo Thạch Huynh phỏng đoán, năm đó chân ngôn môn trải qua cuộc chiến hủy diệt kinh thiên động địa, dẫn tới toàn bộ chân ngôn môn đều lọt vào trong khe hở không gian, cho nên mới biến mất không còn tung tích. Thẳng đến vài vạn năm trước, không biết là do duyên cớ gì một lần nữa hiện lên một cách kỳ lạ. Hồ Tam giải thích nói. Ta chỉ là tùy tiện đoán thôi, không thể coi là thật, đừng nói gạt lệ đạo hữu. Thạch Xuyên Không nghe như vậy, cười khoát tay áo rồi nói. Thạch đạo hữu quá khiêm nhượng rồi, ta xem đây rất có thể là sự thật đó nha. Vẻ mặt của Hàn Lập nghiêm túc nói. Mấy người vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đã tới ngoài cửa Yên Ba Thành. Nơi cửa chỉ có một tu sĩ chân tiên sơ kỳ cầm đầu đội ngũ, kiểm tra thân phận người vào thành, tra xét cũng không nghiêm khắc. Mấy người Hàn Lập nộp một ít phí vào thành, rất nhẹ nhõm tiến vào thành. Hết tập 152, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.